Chương 413, một kiếm vô tổn. Đáng chết, ngay tại Khương Vân dùng thân hóa kiếm, nên hướng Vương Vũ Hiên phóng tới luồng kiếm khí màu vàng nóng kia đồng thời, tại hắn hồn bên trong, âm linh đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, mặc dù hắn vì phòng ngừa Khương Vân tự bạo, dùng tự thân pháp lực, cầm cố lại Khương Vân phúc địa, nhưng là hắn cũng không có cầm cố lại Khương Vân thân thể, mà Khương Vân rõ ràng là muốn tự sát, ta muốn nuốt ngươi hồn, hoàn thành đoạt xá hô, âm linh trong miệng dùng sức hít một hơi, kia nguyên bản bình thường thân thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, gọi là đoạt xá, kỳ thật liền là nuốt hồn đem đối phương hồn hoàn toàn thôn phệ hết, để cho mình hồn thay vào đó, như vậy thì có thể hoàn thành đoạt xá, từ đó thu hoạch được cô thân thể này quyền khống chế. Chỉ bất quá, nuốt hồn cờ ơn nở tốn hao một điểm thời gian, tuyệt đối không thể trong nháy mắt hoàn thành. Mà bây giờ âm linh vì mau chóng trưởng khống Khương Vân thân thể, cho nên khai thác một loại càng thêm thô bạo phương pháp. Dùng tự thân hồn, đem Khương Vân hồn chế trụ, dạng này có thể tạm thời thu hoạch được Khương Vân quyền khống chế thân thể. Nói đơn giản, liền là đảo khách thành chủ, nhưng mà, làm âm linh thân thể bành trướng đến cực hạn thời điểm, hắn lông mày lại là nhíu lại, trên mặt thần sắc càng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Thân là thiên hữu cảnh, hắn có thể đơn giản cảm giác được Khương Vân hồn, bằng không, hắn cũng không dám mạo hiểm tiến vào Khương Vân hồn bên trong đến tiến hành đoạt xá. Thế nhưng là, lúc này, hắn chợt phát hiện, nguyên bản bị chính mình thần thức chỗ một mực tỏa định Khương Vân hồn, lại là bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Mà lại, bốn phía bỗng nhiên tối đen, chính mình không hiểu thấu đột nhiên đi tới một cái hoàn toàn bị hắc ám chỗ tràn ngập thế giới. Có thể chính mình hẳn là đưa thân vào Khương Vân hồn bên trong mới đúng đây, đây là chuyện gì xảy ra, hắn hồn đâu nơi này, lại là chỗ nào, dù hắn sống hơn ngàn năm tuế nguyệt, cũng là đối trước mắt chính mình trải qua hết thảy căn bản không biết chút nào, vô số nỗi nghi hoặc theo trong lòng của hắn toát ra. Quay đầu đánh ra bốn phía, loại trừ hắc ám bên ngoài, hắn căn bản rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì, tựa hồ mảnh thế giới này chỉ có một mình hắn. Nhưng trong lòng của hắn là không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Một cỗ hắn từ lúc chào đời tới nay, chưa hề cảm thụ qua cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, tại cái này cảm giác nguy hiểm kích thích phía dưới, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, hai mắt không ngừng đánh giá bốn phía, trong miệng càng là như là tố chất thần kinh đối với vô biên hắc ám hô to lên tiếng. Người nào, ra Khương Vân, khẳng định là ngươi đang làm trò quỷ sao, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đùa nghịch chút ít mánh khóe liền có thể trốn qua bị ta đoạt xá kết quả, hiện tại, ta tiểu nuốt ngươi hồn thế, nhưng là vô luận hắn như thế nào kêu to, bốn phía hắc ám bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có chút nào động tĩnh. Đối mặt địa hộ cảnh kiếm tu kiếm khí, Khương Vân biết được mình tuyệt đối không có cách nào đón lấy. Ba bộ đạo thân đều riêng phần mi nhờ thụ thương, vô diễm khôi đang bên trong khu nở dê lại không một tia mệnh hỏa, sở dĩ hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, liền là dùng chính mình cường hãn nhục thân đi đón đỡ kia đạo kiếm khí. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng hơn, nhục thân của mình mạnh hơn, cũng khó có thể chống lại danh xưng lực công kích tối cường địa hộ cảnh kiếm tu một kiếm này. Như vậy, đón lấy hậu quả, nhất định phải chết, dù sao nhục thân của mình QNZ sẽ phải bị âm linh đoạt xá, mà cùng hắn để âm linh chịu lấy thân phận của mình, tiếp tục sống sót, chẳng bằng để cho mình nhục thân, cùng kiếm khi đồng quy vu tận, không có nhục thân, âm linh tự nhiên cũng liền vô pháp đoạt xá. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể trực tiếp từ bỏ cùng âm linh đối kháng, mới có thể cùng mình đồng môn nói ra một phen nói như vậy. Hy sinh vì nghĩa bất quá, dùng Khương Vân kia chưa từng chịu từ bỏ tính cách, cho dù là chết, cũng muốn quay giáo một kích, trước khi chết lại dãy rủa thoáng cái. Cho nên tại hắn đón lấy kiếm khí đồng thời, trong đầu của hắn, cũng theo đó nổi lên một đạo tuyết bạch như là như giải lụa kiếm quang, cái này đạo kiếm quang, cũng không phải là Khương Vân chính mình lĩnh ngộ kiếm chiêu, cũng không phải vạn kiếm quật bên trong kia vạn thanh kiếm kiếm chiêu, mà là lúc trước nhị sư tỷ Tư Đồ Tĩnh đưa cho hắn tâm kia thế thân phù bên trong. Trong đó xuất hiện một cái mơ hồ bóng người tiện tay vung ra một kiếm, mặc dù bây giờ Khương Vân đã theo vạn kiếm trên thân học xong một chút kiếm chiêu, nhưng là trong lòng của hắn, nhưng thủy chung cho rằng một kiếm này là chính mình nhìn thấy qua tối cường một kiếm, dùng cái này kiếm chiêu kết hợp với chính mình lĩnh ngộ được kiếm ý, tuyệt đối là tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên Khương Vân trước mắt có khả năng thi triển ra tối cường một kiếm khéo léo, chính là lúc trước hắn lần thứ nhất đối mặt Phương Vũ Hiên thời điểm, liền là dùng một kiếm này đánh bại Phương Vũ Hiên. Mà bây giờ, hắn dùng thân hóa kiếm, đâm ra một kiếm này, càng là muốn giết Phương Vũ Hiên. Bắt đầu tại Phương Vũ Hiên, rốt cục Phương Vũ Hiên, đối với Khương Vân tới nói, một kiếm này, cũng coi là hoàn thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Phương Vũ Hiên, lần này, cùng ta cùng chết đi, ngay tại Khương Vân dùng thân hóa kiếm, đâm ra đi đồng thời, thế giới này một chỗ hồ nước bên cạnh, kia luân hồi Tông Vương Lâm, lại là bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn trước mắt mặt hồ, mà trên mặt hồ thình lình hiện ra giờ phút này Khương Vân thân hình. Cùng kia một thức kiếm chiêu Vương Lâm tấm kia bình thường trên mặt, lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, nói, cái này, này làm sao giống như là kiếm tông một kiếm vô tồn không, không có khả năng, kiếm tông địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, trong đó kiếm chiêu, quả quyết sẽ không lưu lạc đến cái này sơn hải giới không được, giống như Khương Vân thật cùng kiếm tông có quan. Hệ, vậy ta vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chết mất. Thoại âm rơi xuống, Vương Lâm nhất bộ bước vào trước mặt hồ nước, thân hình trực tiếp chui vào trong hồ nước, vang lên một mảnh vô tận liên y hoanh rốt cục, tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Khương Vân kia như là hóa thành tuyệt thế chi kiếm thân thể, cùng luồng kiếm khí màu vàng nóng kia trùng điệp tại đánh vào nhau. Kim quang bạch quang trong nháy mắt nổ tung, che khuất thiên địa đồng thời, QNZ chặn tầm mắt mọi người, để bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy quang mang bên trong tình hình. Bất quá, tại quang mang bên ngoài, lại là xuất hiện một đám nhân ảnh, trong đó truyền đến một tiếng thê lương gầm rú, Khương lão đệ một thân ảnh liều lĩnh thất tha thất thểu vọt ra, chính là Dược Thần Tông Tiêu Tranh bọn hắn Dược Thần Tông tốc độ chậm nhất, sở dĩ cho tới bây giờ mới chạy tới nơi này. Thật không nghĩ đến vừa mới đến, liền thấy trước mắt một màn này, tự nhiên để đem Khương Vân coi là huynh đệ Tiêu Tranh nội tâm vô cùng lo lắng. Khác đừng đi qua Chu Đông Thanh phất ống tay háo một cái, đem Tiêu Tranh thân thể cho cuốn trở về. Nói đùa, khủng bố như thế sức nổ, đừng nói Tiêu Tranh, liền xem như động thiên cảnh sông đi vào cũng là hữu tử vô sinh. Khương sư huynh Tiêu Tranh gầm rú, để 59 tên vấn đạo tông đệ tử QNZ rốt cục lấy lại tinh thần đường nghị bọn người, đồng dạng hướng về quang mang bên trong phóng đi. Vừa mới Khương Vân kia một lời nói, để bọn hắn nghe được là không hiểu ra sao, nhưng đã đến lúc này, bọn hắn tự nhiên minh bạch. Khương Vân rõ ràng là khẳng khái chịu chết, dùng chính hắn tử vong làm đại giá, đi đón hạ cái này đạo kiếm khí, từ đó tránh khỏi bọn hắn đám này đồng môn tử vong. Vấn đạo tông bên trong QNZ có thanh tỉnh người, gắt gao ngăn lại đường nghị các loại chờ muốn hướng sông đi qua đồng môn, từng cái hai mắt đỏ bừng tiêm vào lấy quang mang bên trong. Đợi đến một lát đi qua, quang mang dần dần bắt đầu tiêu tán, mọi người lúc này mới như ong vỡ tổ vọt vào. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại là làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người thân ở Khương Vân thể nội âm linh, tại kia vô biên hắc ám bên trong đều nhanh muốn điên rồi thời điểm. Đột nhiên, tại mảnh này hắc ám cuối cùng chỗ, xuất hiện hai cái cự đại điểm sáng. Nhìn thấy hai cái này điểm sáng, âm linh gần như bản năng liền muốn hướng về điểm sáng chỗ phóng đi. Thế nhưng là, điểm sáng đột nhiên biến mất, nhưng trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện cái này âm linh kia lao ra thân hình lập tức dừng lại. Bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ, kia hai cái cự đại điểm sáng, căn bản chính là một đôi con mắt.